Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 745, chương 745, quay về hiện thực. Một tháng thời gian đã đến. Thiệu Dương, Quan Tinh đạo trưởng lập tức cảm giác được một cỗ từ dòng sông thời gian bên trong truyền đến triệu hoán lực lượng. Thiệu Dương bọn hắn lúc này liền hướng Ngân Quả nhất tộc cáo từ. Ngân Quả Mang, Ngân Quả Thương bọn người là không bỏ đưa tiễn. Ngân Quả Mang buồn bã nói: "Dương đạo hữu, thật không thể lại tại chúng ta nơi này lưu thêm một ít thời gian sao?" Thiệu Dương lắc đầu, bất đắc dĩ: "Ngân Quả Mang, Ngân Quả Thương bọn hắn đành phải lưu luyến đưa tiễn. Thiệu Dương đối bọn hắn Ngân Quả nhất tộc có đại ân. Bất luận là cứu bọn hắn nhiều người tính mệnh, vẫn là lưu lại đủ loại tài nguyên, vẫn là truyền xuống hai môn truyền thừa thần thông, đều là đối bọn hắn Ngân Quả nhất tộc cực lớn viện trợ. Cho nên, Ngân Quả nhất tộc từ trên xuống dưới, chẳng những cảm niệm trong lòng, càng là đều coi Thiệu Dương là làm bọn hắn bằng hữu chân chính. Về phần một bên Quan Tinh đạo trưởng, là Dương đạo hữu về sau không biết từ nơi nào triệu hoán đi ra. Mặc dù cũng là bằng hữu, nhưng mọi người không khỏi vẫn là xem như Dương đạo hữu phụ thuộc." Quan Tinh đạo trưởng im lặng, cũng may rất nhanh, theo trận pháp lực lượng xuyên thấu mà đến, Thiệu Dương cùng Quan Tinh đạo trưởng rất nhanh từ kỷ nguyên này biến mất, quay về hiện thực kỷ nguyên. Thiệu Dương bây giờ tu vi vậy hơn xa trước đó tiến vào thời điểm, cho nên cơ hồ vừa nghĩ lại ở giữa, Thiệu Dương đã an định tâm thần, thậm chí trong mơ hồ, hắn có chút bắt được cái này một truyền tống trận pháp huyền diệu. Thiệu Dương ánh mắt nhảy một cái, nếu như là người bên ngoài, cho dù có như thế cảm ngộ, nhưng cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt, chớp mắt là qua, trôi qua về sau tự nhiên cũng mất càng nhiều cảm giác. Nhưng Thiệu Dương nhưng khác biệt, hắn có màn hình chiếu lại công năng, có thể nhẹ nhõm chiếu lại quá trình này, tự nhiên có trợ giúp tiến một bước suy nghĩ cùng thể ngộ. Đương nhiên, việc này không vội, cho nên Thiệu Dương vẫn là tạm thời thu liễm tâm thần. Chuyển mắt hướng về giữa sân những người khác nhìn lại, người đều tại, Thiệu Dương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này tiến vào Jurassic kỷ nguyên, hắn cơ hồ một mực tại phi nước đại chạy trốn bên trong. Cho nên vậy hoàn toàn không có quan tâm Huyền Vũ La Liệt cùng phòng dục bọn người. Thật đúng là sợ bọn họ gặp cái gì hung hiểm. Hiện tại xem ra, còn tốt, chí ít bọn hắn cũng đều bình an trở về. Hơn nữa tu vi tựa hồ vậy rất có tinh tiến. Thiệu Dương vừa vặn chuyển qua ý nghĩ như vậy, chỉ thấy một bên Huyền Vũ La Liệt so với Thiệu Dương chậm một tuyến, nhưng cũng khôi phục thanh tỉnh, mà hắn vừa tỉnh chuyển tới, lập tức quay đầu đi tìm Thiệu Dương phương vị, sau đó chính là hai mắt nhịn không được sáng lên, lúc này đưa tay chính là một cái trọng quyền hướng về Thiệu Dương chào hỏi tới. Quyền phong gào thét, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, mà La Liệt phía sau, chỉ một thoáng nổi lên một đạo xà ảnh, một đạo quy ảnh, hai người giao hội cùng một chỗ, tạo thành rộng lớn hợp lực. Cái này hai đạo quang ảnh giao hội tại Thiệu Dương trên nắm tay, hung hăng hướng về Thiệu Dương rơi xuống. Ha ha, Thiệu Dương, ta nhưng cũng là pháp tướng cảnh. Hiển nhiên, lần này Jurassic kỷ nguyên chuyến đi, khiến cho La Liệt vậy thu hoạch không ít, thành công đột phá đến pháp tướng cảnh. Đương nhiên, La Liệt cũng là không phải cùng Thiệu Dương có cái gì không hợp. Bất quá nha, ngẫm lại khí này người tiểu tử, chính mình trước đó còn muốn dạy một chút hắn đủ loại kinh nghiệm. Kết quả cái này vừa nghiêng đầu, hắn thế mà so với mình trước đột phá đến pháp tướng cảnh. La Liệt không khỏi trong lòng có chút không phục. Hắn tiến vào trước đó liền nghĩ, Thiệu Dương mặc dù tu vi mạnh hơn chính mình, nhưng mình dù sao kinh nghiệm càng thêm phong phú. Bàn về thăm dò bực này không biết thế giới, Thiệu Dương có thể chưa hẳn hơn được chính mình. Vậy bởi vậy, cái này vừa đột phá đến pháp tướng cảnh, là liệt muốn nhìn nhất đến, chính là Thiệu Dương giật mình bộ dáng. Để ngươi tiểu tử trước đột phá, triệu hoán bọn hắn trở về. Tang lão, Trương Mão cục trưởng bọn hắn tự nhiên cũng đều ở chỗ này. Thấy thế hai người không khỏi đều là im lặng. Cái này La Liệt, bao lớn niên kỷ rồi. Sao còn cùng một cái thanh niên tựa như vừa đi ra, không nói nhanh hướng bọn hắn báo cáo xuống ở bên trong thu hoạch. Đây là đang làm cái gì? Nhưng cơ hồ thoáng qua trong lúc đó, La Liệt nắm đấm đã thẳng đến Thiệu Dương đỉnh đầu. Thiệu Dương lại hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào. Thậm chí hắn còn có lúc rỗi rãi thích ý thư giãn xuống thân thể. Khoan hãy nói, vẫn là người xã càng thêm dễ chịu. Tại Jurassic kỷ nguyên, mặc dù bá vương long thân thể cứng cỏi cường đại, lực lượng khủng bố, nhưng dù sao không phải là của mình. Không có loại này xoay tròn như một cảm giác. Sau đó, Thiệu Dương lúc này mới chậm rãi vung lên bàn tay. Cũng là may mắn thế nào vừa vặn nghênh tại La Liệt trên nắm tay. Chỉ một thoáng, Thiệu Dương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng trong lúc đó tại lòng bàn tay của hắn bên. Trong nổ tung, nếu là lúc trước, e sợ Thiệu Dương cũng chỉ có toàn lực chống đỡ. Xinh xinh đem hắn cái này một cái nắm đấm đón đỡ ra. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương tu vi đã sớm không phải lúc ấy có thể so sánh. Lại có các loại thần thông, thần mộc, kim thân, La Liệt một quyền này chỗ nào còn có cái gì uy hiếp. Cho nên, Thiệu Dương kình lực có chút nhất chuyển, La Liệt chỉ cảm thấy chính mình một quyền này giống như là đã rơi vào một cái vô tận trong nước xoáy. Căn bản nhìn trộm không đến căn bản, hắn không khỏi giật mình nhảy một cái, vội vàng thu tay lại, mà lúc này... Thiệu Dương đã kình lực thuận thế phun một cái, La Liệt lập tức thu thế không ngừng, chật vật vạn phần về phía sau ngã xuống ra ngoài. Ba tương đương, nhưng nói cũng kỳ quái, mắt thấy La Liệt liền muốn đâm vào phía sau trên vách tường lúc. Phản chấn lực đạo cũng là vừa lúc biến mất, cho nên La Liệt đều không có kịp phản ứng, đã thuận thế rơi xuống, chính chính rơi vào trên mặt đất. Cái gì? La Liệt khó có thể tin mà nhìn xem Thiệu Dương, làm sao cảm giác chính mình cùng Thiệu Dương chênh lệch ngược lại biến lớn. Chính mình rõ ràng vậy đột phá đến pháp tướng cảnh, ngay cả một bên Tang lão, Trương Mão bọn hắn vậy không khỏi khóe mắt hơi nhảy. Cái này, Trương Mão trong lúc mơ hồ cảm thấy mình cổ tay có chút đau, mà Tang lão, hắn nhãn lực tự nhiên cực cao. Tu vi vậy rất thâm hậu, nhưng giờ khắc này, trong lòng âm thầm dao độ, chính mình đón lấy La Liệt một quyền này, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nghĩ như Thiệu Dương như vậy, cử trọng nhược khinh đem cái sau bắn bay, đồng thời lực lượng khống chế như thế tinh chuẩn, thế nhưng cũng không dễ dàng. Thiệu Dương, thật sự là lại cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn a. Chỉ có Quan Tinh đạo trưởng không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn thế nhưng là thẳng đi theo Thiệu Dương. Ếch, thẳng đi theo Thiệu Dương bá vương long trong thân thể. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với Thiệu Dương thực lực, hắn thế nhưng là lòng biết rõ vô cùng. La Liệt mặc dù tăng lên không ít, nhưng cùng Thiệu Dương so với cái sau thế nhưng là tại Jurassic quấy cái long trời lở đất. Tang lão, Trương lão, Thiệu Dương khách khí hướng bọn hắn chào. Tang lão gật đầu, hướng về Thiệu Dương mỉm cười nói. Thiệu Dương, xem ra ngươi lần này thu hoạch, thế nhưng là thật không nhỏ a. La Liệt lúc này mới một mặt không nói tới. Tang lão làm ra vẻ không thấy được, hỏi thăm bọn họ thu hoạch. La Liệt, phòng dục đều đem bọn hắn chuyến này thu hoạch lấy ra. Riêng phần mình đều có không ít thuần dương linh bảo, linh dược, thậm chí La Liệt còn phải ba loại tạo hóa linh dược. La Liệt nói liên tục, còn nhiều được một gốc, bất quá khi đó tình thế nguy cấp, ta không thể không đề cập tới trước nuốt, cũng mới thừa cơ đột phá đến pháp tướng cảnh. Tang lão gật đầu, chớ nói lúc ấy tình thế nguy cấp, coi như không phải loại kia tình hình. Thiệu Dương bọn hắn lần này mạo hiểm tiến vào Jurassic kỷ nguyên, sử dụng thu hoạch của bọn hắn tự nhiên cũng là nên. Phong dục mặc dù không bằng La Liệt, nhưng cũng được hai loại thuần dương linh dược. Hơn nữa, tu vi của hắn vậy viên mãn rất nhiều, trên mặt dáng tươi cười. Rất hiển nhiên, sau khi quay về, lại bế quan tu luyện mấy ngày, hắn cũng có nắm chắc trùng kích pháp tướng cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.